Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi lái xe về đến nhà thì thấy các bà, các cô, các chị đã tập trung đông đủ ở nhà tôi nấu nướng đâu ra đấy rồi. Thấy tôi về, mấy đứa cháu nhỏ ùa ra cổng, túm tay túm chân tôi kéo vào. Chúng thích tôi lắm, vì lần nào về cũng có quà cho chúng. Những đứa trẻ con nhà anh chị em họ díu dít đi theo tôi như một đàn gà con nhỏ xinh, tíu tít chạy theo chân mẹ, cũng vui đáo để. Đứa nào cũng gọi tôi là bác xinh đẹp ơi. Không biết có phải chúng nịnh tôi hay không, hoặc cũng có thể là trông tôi so với mẹ chúng. Những người con gái ở quê lấy chồng xong chỉ lo việc đồng áng hoặc những công việc nội trợ. Đương nhiên không thể so với tôi, một cô gái thành đạt sống ở thủ đô, độc thân, không vướng bận con cái bỉm sữa, mắm muối, mà lúc nào cũng sang chảnh với những bộ quần áo hàng hiệu và mùi nước hoa thơm phức trên người như tôi được. Trong dòng họ của mình, tôi là một trong những cô gái hiếm hoi thành đạt nhất, thậm chí còn hơn cả cánh đàn ông. Và điều quan trọng nữa là tôi chưa có chồng, nên sự chú ý lại càng được dồn về phía mình. Tôi nghiêm túc với mọi người trong công việc, nhưng lại khá hòa đồng với trẻ con, nên chúng rất thích tôi. Tôi mua một mớ đồ chơi và bánh kẹo chia cho chúng, vì biết rằng hôm nay chúng sẽ tập trung ở nhà mình rất đông. Mấy đứa thấy bánh kẹo và đồ chơi thì tranh nhau rồi tản ra, không tập trung túm lấy tôi nữa mà tự chơi với nhau. Mấy cô mấy dì thấy tôi đang giở tay cũng dừng lại hỏi han rôm rả. Nói chung tôi có tiếng nói khá lớn trong dòng họ, tuy chỉ là phận con gái. Tôi xắn tay áo vào phụ giúp các bác và mẹ. Tôi không ngại nấu nướng hay bẩn tay bẩn chân, tùy quần áo mặc dù lúc nào trông tôi cũng tinh tươm. Cháu cứ lên nhà mà nghỉ ngơi tiếp khách, bác Thoan, chị cả của bố tôi vui vẻ nói. Dạ không sao đâu bác, lâu lâu cháu mới về một lần, và lại hôm nay là dỗ của ông cố, cháu cũng phải góp tay vào làm thì mới mong ông cố phù hộ cho mình được chứ. Phải đấy, cứ để nó làm, ông cố mới chứng cho mà còn đi lấy chồng chứ. Tí nữa phải khấn ông cố chỉ dẫn đường chỉ lối cho nó. Mẹ tôi nguýt tôi một cái rõ dài. Gớm, xinh đẹp, giỏi giang, giàu có như cháu tôi thì lấy ai mà trả được, thím cứ phải lo. Bác cả nhìn tôi bênh vực. Tôi được mọi người cưng như quan trạng về làng, không cho làm việc gì hết, hoặc chỉ dành cho tôi những việc nhẹ nhàng, không phải bẩn tay bẩn chân như lau bát đĩa hay lấy cái này lấy cái kia cho các bác các dì. Mẹ tôi thì trong lòng rất là vui vì con gái được người ta coi trọng, nhưng bề ngoài thì cứ xa xả chửi tôi như hát hay ấy. Xong xuôi, mọi người bày mâm lên cúng ông cố, rồi một lúc mới hạ cỗ xuống để dọn mâm. Ở quê không ăn tiệc bằng bàn ghế giống như ở trên thành phố. Nhà tôi luôn thủ sẵn 3-4 chiếc chiếu đôi, sẵn sàng sạch sẽ để chờ mỗi khi đến dịp là có việc trải ra ngoài để ngồi. Mấy đứa cháu gái lớn có nhiệm vụ lấy chiếu ra trải rồi bê mâm bày bát ra. Đứa thì lấy thùng bia, đứa mua đá, đứa lấy bát đĩa, mỗi đứa một việc cứ nhộn nhịp hẳn lên. Tất cả cỗ bàn đều được bày biện sẵn sàng. 4 chiếc chiếu được trải dài nối đuôi nhau dọc khắp sân nhà tôi. Cái sân rộng cả 200 m², dư sức đựng 4-5 mâm cỗ và cả chục chiếc xe máy bên ngoài. Bố mẹ tôi được thừa hưởng đất đai của ông bà nên nhà cửa sân vườn khá rộng rãi. Tôi thì cũng thích kiểu ăn cỗ như thế này lắm, vừa rộng rãi vừa thoải mái, ngồi muốn làm gì thì làm, không phải đứng lên ngồi xuống như ngồi ăn tiệc ở trên thành phố, phải ngồi lên ghế. Mỗi khi có việc lại phải dịch ghế ra vào rất là bất tiện. Mâm đàn ông ngồi trên cùng, sau đó là 2 mâm của các bà các mẹ. Tôi thuộc diện thành phần được nể trọng nên được ngồi trung gian giữa 2 mâm các bác trai và bác gái. Và mâm cuối cùng chính là mâm của bọn trẻ. Cả nhà vừa bắt đầu vào cuộc thì có một chiếc xe ô tô đỗ trước cổng ngõ nhà tôi. Mẹ tôi vừa trông thấy liền hớn hở đứng dậy rồi kêu tôi cũng đứng lên cùng mẹ ra đón khách. Ngọc, nhanh lên, ra đây với mẹ. Giọng mẹ tôi trở nên ôn tồn và vui vẻ, dịu dàng hẳn so với lúc nãy. Ai vậy mẹ? Thì cứ ra đây. Mẹ vội vội vàng vàng kéo tay tôi, rồi chỉnh chu lại quần áo cho tôi. Vén cái mái tóc này cho gọn gàng cái nào. Mẹ lườm tôi rồi giục. Tôi nghe lời mẹ, cũng vén vài sợi tóc mai, vắt qua tai đi theo mẹ ra cổng. Chào cô. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, tươi cười cầm một giỏ trái cây trao cho mẹ. Đi đằng sau là một anh chàng cao lớn, chắc cũng ngang ngửa tuổi tôi, mặc áo vest đen, chân đi giày đen, đeo kính trắng, tóc tai vuốt gọn gàng, gương mặt sáng, có vẻ nghiêm túc nhìn tôi rồi cúi đầu chào mẹ. Cháu chào cô ạ. Ôi chào, cháu Tuân đây á. Mẹ tôi ngước nhìn chàng trai vẻ rất hồ hởi rồi cười nói, cháu nó mới về sáng nay cô ạ, vừa về là tôi gọi nó đến đây luôn đấy. Người phụ nữ nói rồi quay sang nhìn tôi, Tiểu Ngọc đây hả? Dạ vâng, cháu chào bác, em chào anh. Tôi cũng cúi đầu lịch sự chào lại người phụ nữ và người đàn ông đang nhìn tôi kia. Đây là Tuân, con của bác Thắng, bạn cùng trường với mẹ ngày xưa đấy. Còn đây là Tiểu Ngọc, con gái bác, đang là bác sĩ trên thành phố. Dạ, con cũng có nghe mẹ con nói qua về em Ngọc rồi ạ. Hôm nay mới được gặp em, quả thật là em rất trẻ so với tuổi. Anh cũng rất là ngưỡng mộ em đấy. Dạ, em có gì đâu mà ngưỡng mộ hả anh? Còn á bị mẹ la mắng suốt đấy anh ạ. Mẹ liếc tôi rồi lại tươi cười đon đả. Chị với cháu vào nhà đi, mọi người cũng vừa mới bắt đầu, đang chở hai mẹ con đấy. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Hóa ra là mẹ tôi đã ngầm sắp xếp việc này từ trước. Vâng ạ, chờ cháu một lát. Tuân nói, rồi nhanh nhẹn quay ra xe, mở cốp, lấy một bó hoa hồng to tướng đưa cho tôi. Tặng em, lần đầu gặp mặt anh không biết mua gì, hy vọng là em thích. Dạ, cảm ơn anh, em rất thích. Tôi đón lấy bó hoa từ tay Tuân một cách lịch sự. Mẹ và bác Thắng đi trước, tôi đi sau, Tuân cũng ý tứ đi cùng tôi. Mọi người đang ăn dở cũng dừng lại khi nhìn thấy tôi ôm bó hoa, đi cạnh là một anh chàng cao lớn đẹp trai. Ôi chao, chị Ngọc có người yêu rồi đấy, thế mà cứ giấu mãi. Uầy, đẹp trai quá. Mấy đứa nhỏ xì xào reo lên, nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Gương mặt mẹ tươi cười, dẫn bác Thắng và Tuân lại chỗ mâm của các bác trai rồi giới thiệu. Đây là chị Thắng, bạn đồng nghiệp của tôi, còn đây là cháu Tuân, con trai của chị ấy. Màn chào hỏi ban đầu cũng nhanh chóng qua đi. Tuân được các bác, các chú kéo vào chỗ mâm của đàn ông rồi ngồi nói chuyện. Anh cũng khá hòa nhập, chẳng mấy chốc đã trở thành thành viên của những người đàn ông trong gia đình tôi. Bác Thắng thì ngồi vào mâm của các bà, các bác, trong đó có tôi. Vừa nói chuyện với mẹ, với các bác, nhưng mà ánh mắt bác ấy lại thỉnh thoảng nhìn tôi với vẻ rất hài lòng. Tôi cũng hơi ái ngại vì đám con nít cũng lại cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Tuân xì xào bàn tán. Nói là xì xào, nhưng thật ra lời của chúng nó nói, tất cả mọi người đều nghe thấy hết cả. Làm sao mà không ngượng được chứ. Tối hôm đó Tuân hẹn đến nhà chơi. Anh đến khá sớm, 7 giờ nhà tôi vừa ăn cơm xong thì anh đã đến rồi. Nếu không có cuộc hẹn với Tuân thì chắc 8 giờ là tôi đã phải lái xe ra thành phố để mai làm việc. Tôi cũng có một chút cảm tình với anh. Hơn nữa mẹ tôi cũng bắt tôi phải ở nhà tiếp, nên tôi đành phải tuân theo lời mẹ vậy. Lần này anh cũng đến với một bó hoa. Bố mẹ và anh chị tôi ý tứ chỉ nói chuyện một lúc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Chỉ còn lại tôi và Tuân ngồi nói chuyện với nhau. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhiều. Mới từ sáng đã gặp em rồi, tối lại hẹn em nữa, chắc là em không ngại chứ. Không có gì đâu anh. Anh đến như thế này cả nhà em vui lắm đấy. Vậy em có vui không? Anh đoán xem. Anh chịu thôi, nhưng hy vọng là em cũng như mọi người. Anh đoán đúng một nửa rồi đấy. Ồ, vậy sao? Một nửa cũng là tốt rồi. Vậy là anh có cơ hội rồi đấy. Tôi thấy anh khá thân thiện và vui vẻ, nên trong lòng cũng thoải mái hơn. Chứ thực ra tôi rất ghét cái kiểu mai mối như thế này. Con trai con gái bằng này tuổi rồi, chẳng nhẽ không tìm được một người cho mình hay sao, mà còn phải nhờ bố mẹ mai mối. Cái kiểu mà không tự chủ được cuộc đời của mình tôi rất ghét. Nhưng mà nói chuyện với Tuân, tôi cũng thấy anh không hoàn toàn là người như vậy. Nói tóm lại là tôi cũng có ấn tượng tốt về Tuân, nên cũng không thấy phiền gì mấy. Tuân kể, mình đã từng trải qua hai mối tình. Một cô là thời sinh viên, khi anh đi du học thì chia tay. Một cô cũng là người Việt Nam du học giống anh ở bên Mỹ, nhưng lại bất đồng quan điểm, nên chia tay sau 2 năm yêu nhau. Qua vài mối tình không đi đến đâu, anh chán nản không muốn yêu, nên đã dốc tâm vào công việc. Cứ như vậy khi ngoảnh lại thì mình cũng đã chạm 40 rồi. Bố mẹ anh chỉ có anh là con trai duy nhất, nên mong anh mau chóng lập gia đình để có cháu nối dõi. Nhưng Tuân đã 40 tuổi, qua cái thời đi tán gái rồi nên rất ngại. Gái trẻ bây giờ tầm 20 mấy thì lại quá cách xa thế hệ với anh. Còn tầm 30 hoặc hơn thì họ lại đã có người yêu, thậm chí có chồng rồi. Anh cứ lần nữa như vậy khiến mẹ anh vô cùng sốt ruột. Rồi vô tình mẹ anh nghe mẹ tôi than thở vì đứa con gái đã ngoài tuổi băm mà vẫn chưa có gia đình, nên hai bà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, gặp nhau đã bàn bạc cho chúng tôi gặp gỡ để tìm hiểu nhau. Ban đầu Tuân không thích lắm đâu, vì tôi là con gái gần 40, chắc là già lắm, cũng phải thế nọ thế kia, không ai rước nên mới ế đến giờ. Không ngờ vừa gặp tôi thì Tuân đã có ấn tượng rất tốt với tôi ngay ban đầu. Anh nói với mẹ đã chấm tôi rồi nên quyết sẽ theo đuổi tôi. Nghe đến đây thì tôi phì cười. Hóa ra là anh bị ép đi xem mặt ha. Đúng là ban đầu bị ép thật, nhưng mà ai ngờ đâu cái ép đó lại hợp ý mình. Thật sự là lần đầu gặp em, anh đã có ấn tượng rất tốt. Anh hy vọng là chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Biết đâu có một kết quả tốt lại khiến cả phụ huynh đều vui. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Anh cứ từ từ đã, anh chưa hiểu gì về con người em đâu. Thì có ai hiểu về ai đâu, thậm chí sống với nhau mấy chục năm trời cũng không thể hiểu hết con người của nhau mà. Huống hồ anh và em chỉ mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ. Như anh đã nói đấy, chúng mình đã không còn trẻ nữa, cứ cho nhau cơ hội đi, được không em? Anh cũng thẳng thắn đấy chứ, em rất thích cái tính thẳng thắn này của anh. Được, em đồng ý, chúng ta cho nhau cơ hội. Nhưng phải nói thật là em thời gian rất là ít, công việc của em thì rất là bận, hầu hết chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối thôi, nhưng mà cuối tuần được nghỉ một ngày chủ nhật. Tuy rằng em có thể chủ động sắp xếp được thời gian, nhưng mà em cũng không muốn những chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc của mình đâu. Em là một người rất coi trọng sự nghiệp, anh không ngại quen với một người phụ nữ như vậy chứ. Anh có nghe mẹ kể về em, tuy nhiên công việc sau này có thể sắp xếp lại được. Em làm tư nhân và là một bác sĩ giỏi, đi đâu làm mà chẳng được. Anh quá khen em rồi, em có nhiều tính xấu lắm đấy, chẳng hạn như em khá nóng tính và cũng khá bảo thủ nữa. Em yên tâm, anh thì lại khá là điềm đạm, em cũng thấy vậy đấy. Vậy là chúng ta có một khởi đầu rất là thuận lợi rồi đấy. Vâng, hy vọng là như lời anh nói. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá là thoải mái, kiểu như anh cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng tượng. Thôi thì thế cũng được, trước mắt cứ làm bạn bè để mẹ tôi tạm thời yên lòng, đỡ phải rục rã vào lườm ra nguýt, nói mát nói vẻ, khiến cả tôi và bố tôi cũng đau đầu lắm ý. Tuân nói chuyện một lúc thì ý tứ xin phép ra về để tôi sắp xếp đồ đạc còn lên thành phố. Anh còn xin địa chỉ của tôi để có dịp anh sẽ ra thăm. Anh làm quản lý cho một nhà hàng nổi tiếng có trụ sở ở thành phố tỉnh. Trước đây anh học quản lý khách sạn nhà hàng ở Mỹ, sau đó lại làm việc một thời gian thì về làm theo lời mời của một người bạn thân. Anh đi lại giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên. Sáng nay anh cũng vừa về Việt Nam như lời bác Thắng kể. Bác nói tôi rất bận, hôm nay mời được về ăn đám dỗ cho ông cố nên hối anh tranh thủ đến để gặp mặt tôi. Anh nói anh không nghĩ rằng sẽ gặp mặt tôi đến tận 2 lần trong ngày, đến nỗi mà mẹ anh còn ngạc nhiên khi nghe anh nói phải đến thăm tôi vào buổi tối nữa. Đương nhiên là bác rất hài lòng về tôi. Tuần tiễn tôi một đoạn lên đến thị trấn thì hai chúng tôi chia tay nhau. Anh rẽ về nhà mình, còn tôi sẽ lên hướng thành phố. Tôi lái xe 3 tiếng mới lên đến thành phố nơi tôi làm việc. Trong suốt quá trình đi, thỉnh thoảng Tân vẫn nhắn tin cho tôi xem đến đâu rồi và tình hình như thế nào. Anh quả thật là rất biết cách quan tâm phụ nữ. Tôi cũng hơi khó hiểu vì sao một người đàn ông tâm lý đến thế mà lại chưa có bạn gái cả chục năm trời. Cái cách nói chuyện của anh khác hẳn với Phùng, kiểu chín chắn đàng hoàng nhưng cũng không kém phần lãng mạn dịu dàng. Tôi thấy lòng mình cũng có chút dao động vì anh. 11 giờ đêm, tôi mới về đến nhà. Hương đang ngồi gục đầu trên bàn ngủ say sưa. Mâm cơm vẫn còn đậy chưa ăn. Thấy Thương ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức dậy, mà vào nhà tắm, tắm rửa vệ sinh, xong rồi mới đi ra ngoài. Thương vẫn không hề hay biết gì, có lẽ cô ấy đã quá mệt, hoặc cũng có thể do đang mang bầu vất vả. Có nhiều người khi mang bầu, chỉ muốn ngủ, ngủ suốt ngày đêm cũng được ấy. Thương, Thương ơi, tôi sẽ gọi vào tai. Thương lờ mờ ngóc đầu dậy, nhìn thấy tôi, cô ấy chợt giật mình đứng dậy ngay. Thôi chết, em ngủ quên, em xin lỗi chị. Tôi mở cái lồng bàn ra. Cô chưa ăn à? Em chờ chị về rồi ăn một thể. Trời ạ, tôi đã nói là mình có việc, cô cứ ăn trước đi cơ mà. Dạ. Thương ngập ngừng, cô đến đây là để nấu ăn cho tôi nên không muốn ăn trước. Có lẽ cô biết thân phận mình chỉ là người giúp việc, chỉ là kẻ ăn ké thôi, chứ không dám ăn trước khi tôi về. Cơm canh nguội hết cả rồi. Cô hâm lại mà ăn đi, tôi ăn no rồi. Thôi, em không đói. Thương ngại ngại, đã nói là không cần phải khách sáo với tôi. Cô đang mang thai nên phải ăn uống cho đầy đủ. Với lại dù sao ấy, thức ăn cũng đã lâu rồi, bỏ đi thì phí, mà dành để sáng mai thì không ngon nữa. Cứ nghe lời tôi, không cần phải ngại. Tôi vừa nói vừa bê mấy tô thức ăn đứng dậy trước định đem vào nhà bếp. Ấy, chị để em làm cho. Thương cũng vội vàng đứng dậy giành lấy mấy cái từ tay tôi. Vậy cô cứ ăn đi rồi ở lại đây mà ngủ. Khuya rồi không nên về nhà đâu, tôi hơi mệt nên đi ngủ trước nhé. Dạ vâng. Thương có chút nghi ngại nhưng cũng đồng ý nghe lời tôi. Tôi vào phòng trèo lên giường, kéo chăn đắp qua người rồi vớ quyển sách trên bàn tắt điện, mở đèn ngủ mờ mờ để đọc. Tôi có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, dù muộn hay sớm. Đây là một thói quen từ thời còn đi học. Trước khi đi ngủ, tôi đều lấy quyển sách đọc lý thuyết, học qua rồi mới ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình, là Tuân gọi cho tôi. Xin lỗi đã làm phiền em thế này. Anh nhắn tin mà không thấy em nhắn nên hơi lo lo. Em đã về đến nhà chưa? Tôi nghe Tuân nói mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. Hóa ra anh đã nhắn tin cho tôi cách đây 30 phút mà tôi không biết. Ôi, em xin lỗi nhé. Em không cầm điện thoại nên không thấy tin nhắn của anh. Em về nhà được một lúc rồi ạ. Vậy anh yên tâm rồi. Anh lo cho em à? Ừ, thấy em không nhắn lại là anh hơi lo. Lần đầu tiên có người nói lo cho em đấy. Không biết có phải thấy em quá mạnh mẽ hay không, mà mấy người bạn trai trước của em chưa bao giờ nói câu này với em. Vậy thì thật may mắn cho anh quá. Tuân cũng cười. Tôi nghe rõ giọng điệu của anh từ đầu dây bên kia, tuy rất khẽ. Anh cũng thú vị thật đấy. Vậy là em cũng có thiện cảm với anh, đúng không? Nếu mà không quý anh á, thì em đã không nói chuyện với anh nhiều đến thế đâu. Cảm ơn em, anh rất vui vì câu nói này của em. Em là một cô gái thú vị. Anh cũng vậy, giờ mình ngủ thôi nhá. Ôi, anh vô ý quá. Chắc là vì vui quá nên không nhớ đến việc em mới đi xe về nên đang mệt và cần nghỉ ngơi. Vậy thôi, em ngủ đi, ngủ ngon nhá. Vâng, lát anh cũng ngủ ngon nhá. Tôi tắt máy, trong lòng cũng có chút dư vị ngọt ngào từ Tuân mang đến. Tôi cất quyển sách, đôi mắt xíu lại ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng. Tôi dậy thì thấy Thương đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng xong. Thấy tôi, cô tươi cười nói: chị đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn sáng cho nóng, em vừa mới nấu xong đấy ạ. Cô dậy sớm thế làm gì, để đến bệnh viện tôi xuống căng tin mua cái gì đó ăn sáng cho nhanh cũng được. Vâng, tại em nghe chị nói ăn healthy nên muốn tự tay nấu cho chị. Và lại đồ ăn đã có sẵn trong tủ lạnh rồi, em chỉ việc chế biến thôi, không phải ra chợ mua nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Nhưng dậy sớm như vậy thì cực cho cô quá. Không sao đâu chị, em quen rồi. Thôi, chị nhanh lên, kẻo đồ ăn nguội hết mất. Tôi nhìn Thương gật đầu cười rồi đi vào nhà tắm đánh răng. Cảm giác có người ở cùng nhà chuẩn bị đồ ăn cho mình cũng hay ho phết. Tôi ăn sáng xong thì đi làm, Thương cũng về nhà mình. Lại bắt đầu một ngày với một chuỗi công việc đầy ắp. Nhưng hình như tôi cảm giác rất là thoải mái vì nguồn năng lượng trong tôi hôm nay tràn đầy. Tôi cười tươi, nói chuyện vui vẻ, không tỏ ra nghiêm túc như mọi khi. Công việc hôm nay cũng khá suôn sẻ, cả buổi sáng cũng chỉ là những ca đến khám thai, siêu âm định kỳ. Tôi tập trung làm việc liên tục, đến khi cái lưng mỏi nhừ mới vươn vai đứng dậy ra khỏi phòng. Xe tôi vừa ra đến cổng bệnh viện, thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô đứng sẵn ở đó bóp còi ra hiệu. Tôi mở cửa kính xe nhìn sang, thì bất ngờ cũng thấy một gương mặt đang ở phía đối diện tôi giơ tay lên chào. Trời ạ, là Tuân! Anh ấy vừa bước xuống xe, đi lại chỗ gần cửa kính xe ô tô của tôi. Sao anh lại biết em ở đây mà tìm? Sao lại không chứ? Chỉ cần trong tim muốn là sẽ được thôi. Tuân háy mắt nhìn tôi cười. Thôi, anh lên xe đi, chứ đứng giữa đường thế này làm cản trở giao thông người ta đó. Ừ, anh vô ý quá, có thể mời em một ly cà phê được không? Được chứ, chúng ta sang quán cà phê bên kia đường đi. Tôi cười vui vẻ đồng ý ngay. Chúng tôi đi vào quán cà phê quen thuộc mà tôi thường hay đến nghỉ giải lao. Mỗi khi hết ca làm việc buổi sáng, Tuân lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi rồi gọi nhân viên. Cô nhân viên hôm nay thấy tôi đi với một người thanh niên lạ mặt thì liền cười tủm tỉm. Bạn trai bác sĩ đấy à? Cũng sắp sắp. Tuân liếc nhìn tôi rồi trả lời cô nhân viên một cách hóm hỉnh. Ôi chào, vậy em chúc mừng bác sĩ nhé. Hai người đúng là trai tài gái sắc. Được rồi, cho chị một nước chanh nóng mật ong. Tôi nói xong quay lại nhìn anh hỏi, anh uống gì? Cà phê đen, không đường. Dạ, anh chị chờ em một chút ạ. Cô nhân viên nhanh nhẹn nhìn tôi, rồi quay đi. Tuân quay lại nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt tươi vui khiến tôi cũng hơi ngại ngại. Thôi nào, anh nhìn em một chút nữa là cháy áo em đấy. Thế đã chờ em lâu chưa? Anh làm xong thì đến chỗ em ngay, cũng tầm hơn một tiếng. Trời, lâu vậy sao? Tại em chăm chỉ quá đấy. Không hẳn, công việc của em như vậy mà, có nhiều hôm em còn về muộn hơn đấy. Vậy là anh hiểu lý do vì sao đến giờ em vẫn chưa lập gia đình rồi. Còn em thì lại đang không hiểu vì sao một người đàn ông tốt như anh đến giờ vẫn chưa có bạn gái đấy. Thì anh đang chờ em mà, nhân duyên đâu ai nói trước được chứ. Này, anh cũng lẻo mép đấy. Đàn ông mà như thế này thì gái sẽ bù đầy. Thế sao anh vẫn phải nhờ người mai mối thế? Không hẳn là nhiều người mai mối, là do mẹ anh ưng em nên là chọn cho anh đấy. Có lẽ mẹ hiểu tính con trai mình. Anh nói rồi cứ nhìn tôi cười. Anh có thể mời em ăn tối được chứ? Tuần bất ngờ đề nghị. Ồ, nếu mà anh không ngại, có thể về nhà em ăn tối. Chị giúp việc nhà em nấu ăn rất là ngon. Ôi chào, nếu được thế thì vinh hạnh cho anh quá đi. Chỉ sợ em ngại thôi đấy. Vậy thì anh chưa hiểu về em rồi. Em là một người rất thẳng thắn. Muốn gì sẽ nói chứ không úp úp mở mở hoặc là e ngại gì đâu. Nên anh không cần tỏ ra khách sáo hay là ý tứ đâu nhé. Có gì chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn cho rõ ràng. Tôi nói một cách rất thoải mái. Tân nhìn tôi mở to mắt ngạc nhiên. Có lẽ anh khá bất ngờ vì câu nói của tôi. Thường phụ nữ một hai lần đầu gặp gỡ, họ sẽ không chủ động dẫn bạn trai về nhà đâu. Đằng này tôi lại mở lời mời anh về nhà mình trước khi anh chưa kịp đề nghị. Anh không cần phải ngạc nhiên thế chứ. Em đúng là một cô gái thú vị, làm anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Thì em đã nói rồi mà, anh cứ từ từ mà tìm hiểu. Biết đâu, khi khám phá ra một và điều gì nữa về em, anh lại chả bỏ của chạy lấy người cho nhanh ấy chứ. Không có đâu, em khiến anh rất là tò mò về em. Cá tính như em quả là hiếm thấy. Có lẽ năm nay là năm may mắn của anh. Mẹ anh coi tử vi cho anh cũng nói thế đấy. Anh cũng tin vào bói toán ư? Ban đầu thì không tin, nhưng mà giờ thì anh tin rồi. Tôi nhìn anh phì cười. Thế em có tin không? Đương nhiên là em không tin, nhưng cũng bị mẹ kéo đi để cắt duyên âm mấy lần đấy. Vậy thì đúng rồi, nhờ cắt duyên âm nên chúng ta mới được gặp nhau đấy. Trời ạ! Cả hai chúng tôi đều phá lên cười, giống như hai người bạn lâu ngày gặp gỡ hơn là hai người mới lần đầu hẹn hò. Tôi đưa Tuân về nhà mà không báo trước cho Thương. Lúc cô ra mở cửa, nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đi vào nhà tôi thì ngạc nhiên lắm. Nhà có khách hả bác sĩ? Ừ, tôi quên mất, không nói với cô. Hôm nay anh ấy phải ăn cơm nhà mình. Ôi, không sao, để em nấu thêm mấy món nữa là được. Thương vừa nói chuyện với tôi, vừa liếc nhìn Tuân rồi khẽ nói vào tai tôi. Bạn trai của bác sĩ đấy à? Đẹp trai quá. Thôi chị đi vào nấu cơm đi. Tôi đẩy nhẹ vào lưng Thương, không muốn cô nói nữa vì hơi ngượng. Vì đã muộn nên tôi cũng sắn tay vào giúp Thương mấy việc lặt vặt trong bếp. Thương đúng là một người phụ nữ giỏi giang và đảm đang nội trợ. Tuy đang bầu bì nhưng mà tay chân vẫn thoăn thoắt xào nấu. Chỉ một lúc sau, những món ăn thơm lừng đã được dọn ra. Tuân cũng sắn tay phụ giúp hai chị em vào dọn bàn. Ba chúng tôi bắt đầu vào bữa tối khá muộn, nhưng bù lại những món ăn Thương nấu rất hấp dẫn nên ăn khá ngon miệng. Tuân cũng tấm tắc khen Thương nấu ăn giỏi, còn ngon hơn cả nhà hàng chỗ anh nữa. Thương vui lắm, cứ líu lo nói chuyện, hết khen Tuân lại khen tôi rối rít. Cô ấy càng khen thì Tuân lại càng nhìn tôi lại càng ngại. Cứ hai lần một tuần, Tuân lại lái xe ra Hà Nội thăm tôi, thỉnh thoảng lại ở lại nhà tôi để dùng cơm cùng tôi và Thương. Cuối tuần anh ra rồi đón tôi về quê. Chúng tôi quen nhau một tháng thì quyết định thưa chuyện với bố mẹ, chính thức qua lại. Trời ơi, khỏi phải nói, mẹ tôi vui cỡ nào, bà thay đổi 360 độ với tôi luôn. Không còn mắng nhiếc hay nói mát nói mẻ gì tôi nữa, mà quay sang dỗ ngọt. Bác Thắng cũng từ đó hay qua lại nhà tôi hơn. Hai mẹ con cứ hẹn nhau rồi dắt díu nhau đi đâu đó. Nhiều hôm còn bỏ mặc cả bố tôi ngồi ở nhà cả ngày để chờ mẹ. Mọi lần đi đâu bố cũng chở mẹ đi, nhưng dạo này toàn là mẹ phải chở bác Thắng đi thôi. Có hôm đi đến tối mới về ấy. Bố tôi có thắc mắc thì mẹ lại gạt đi. Mình là đàn ông con trai thì hiểu gì. Tôi và chị ấy phải thân nhau lắm thì sau này con gái mình mới có chỗ dựa vững chắc chứ. Nàng dâu mẹ chồng mà thân thiết với nhau thì hạnh phúc gia đình lại càng được giữ vững. Gia đình mình đã thân lại càng thêm thân. Rồi, tôi biết rồi. Mình cái gì cũng lo lắng chu toàn hết. Bố đương nhiên là không lý luận lại được với mẹ rồi, nên toàn phải về phe mẹ ủng hộ mẹ thôi. Một phần cũng vì mẹ tôi nói có lý quá mà. Chúng tôi qua lại được với nhau 3 tháng thì hai bà mẹ đã bắt đầu sụp cưới liên tục. Tuân đương nhiên là đồng ý ngay, nhưng tôi thì vẫn còn nghi ngại một chút vì chưa sẵn sàng. Mẹ tôi với bác Thắng đã đi coi ngày đẹp cho chúng tôi sẵn rồi, chỉ cần đợi cái gật đầu của tôi nữa thôi. Gần 40 tuổi rồi chứ còn trẻ nữa đâu mà cứ khất lần khất lề thế hả? Mẹ tôi làm mặt giận thì nghe thấy tôi nói mình vẫn chưa sẵn sàng để cưới chồng. Mình thì mình cứ để con nó nói xem nào. Bố tôi ôn tồn khuyên mẹ khi thấy mẹ hơi gắt gỏng với tôi. Bằng tuổi nó, người ta có con rồi đấy. Ngày xưa tầm tuổi này tôi còn có cháu nội để bế rồi đấy. Mình lại so chuyện ngày xưa, giờ thời đại 4.0 rồi, bọn trẻ nó hiện đại hơn mình nhiều rồi. Hiện đại bao nhiêu tôi không biết, nhưng phụ nữ là phải lấy chồng sinh con, gia đình đối với phụ nữ phải đặt lên hàng đầu. Tôi thấy mẹ lại bắt đầu lên giọng với bố nên can. Mẹ à, con biết rồi. Mẹ cho con thêm thời gian để bàn bạc lại với anh ấy. lấy nhau là chuyện cả một đời mà mẹ. Còn bàn bạc đến nỗi gì nữa, gia đình bên ấy đã nhất trí hai tay rồi, thằng Tuân nó cũng đã đồng ý, chỉ còn chờ cô nữa thôi đấy. Gia đình bên ấy, mẹ là gia đình gia giáo đàng hoàng, ăn ở có trên có dưới, phước đức mấy đời nay, lại thân với nhà mình. Cô được về bên nhà bên ấy là có phước lắm đấy, huống hồ thằng Tuân cũng là người đàng hoàng chín chắn. Kiếm đâu ra đàn ông đã 40 tuổi, còn độc thân, không vướng bận gia đình, lại có sự nghiệp ổn định như nó hả? Mẹ tôi phân tích một thôi một hồi, suy cho cùng cũng chỉ là mong cái gật đầu của tôi mà thôi. Đương nhiên tôi thấy những lời mẹ nói không hẳn là không có lý, nhưng thật sự trong lòng tôi, Tuân chỉ giống như một người bạn, một người đàn ông rất thú vị, khiến tôi có cảm giác hứng thú, chưa rung động thực sự thì chưa có. Nói chi là muốn gắn bó cả cuộc đời mình. Nhưng có điều là mẹ nói đúng về gia đình anh và anh. Tìm được một người như Tuân ở thời điểm hiện tại bây giờ thì rất khó. Tôi cảm thấy hình như mình cũng hơi khắt khe trong vấn đề chồng con. Tôi bắt đầu bị lung lay bởi những lời nói thuyết phục của mẹ. Được rồi, để con gặp anh ấy rồi bàn bạc lại. Có gì con sẽ thông báo với mẹ sau. Tôi ấy là tôi chờ lâu lắm rồi đấy. Cô cứ gật đầu là được. Mọi thứ cứ để tôi lo. Mẹ quả quyết nhìn tôi. Tôi hiểu mẹ lo lắng đến mức nào. Thì có con gái trong nhà đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa có ai rước đi. Nay gặp được mối ngon, mẹ lại còn mong tôi không được bỏ lỡ. Tôi hiểu lắm chứ, tâm tư của một người mẹ với một đứa con gái. Thôi thì tôi tặc lưỡi. Ngay tuần sau khi Tuân ra Hà Nội thăm tôi đã nói với anh về chuyện hôn nhân của hai đứa. Anh vui lắm, anh nói chỉ cần tôi chấp nhận thì việc gì cũng nghe theo tôi. Nếu tôi muốn, anh có thể nhờ người xin việc cho tôi ở tỉnh mà không cần đi xa như thế này nữa. Còn nếu tôi vẫn muốn làm ở chỗ cũ thì anh sẽ chuyển ra đây làm việc. Tôi ở chỗ nào thì anh cũng sẽ ở chỗ đó. Quyền quyết định là do tôi. Điều này làm cho tôi khá cảm động. Không phải tôi không xin được việc mà là chỗ làm này đã gắn bó với tôi hơn 10 năm từ khi tôi rời vị trí là giảng viên trường đại học đến giờ. Hơn nữa, giám đốc bệnh viện là một người rất tốt và coi trọng tôi. Tôi cũng có ý định về nhà nhưng chưa phải bây giờ. Vậy là tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Mẹ tôi và bác Thắng đã coi được ngày rồi. Tháng 11 âm lịch là cưới được, nghĩa là chỉ còn non một tháng nữa thôi. Tôi nói với mẹ rời sang năm đi. Dù sao tôi vẫn muốn ăn Tết ở nhà mình một lần cuối cùng khi bước chân về nhà chồng. Nhưng mẹ nói sang năm là năm tam tai của tôi nên không cưới được, phải cưới trong năm nay. Nếu không phải 3 năm sau thì mới cưới được. Thôi thì mẹ đã nói như vậy rồi, tôi cũng đành đồng ý chứ biết làm sao bây giờ. Đúng là như lời mẹ hứa, tất cả việc cưới xin đều được một tay mẹ chuẩn bị. Tôi vẫn ung dung làm việc trên thành phố, đến ngày đến giờ thì về nhà làm lễ. Hai đứa chỉ việc đi chụp hình cưới rồi mời bạn bè của mình. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến con bạn thân của mình là Mỹ Xuân. Nó học cùng cấp 3 với tôi, nhà giàu nên có điều kiện đi du học rồi lấy chồng ở Mỹ luôn. Cũng đã 3-4 năm rồi, hai đứa chưa được gặp nhau. Tôi nhắn tin cho nó là tháng sau mình sẽ lấy chồng. Vừa nhắn xong, ngay lập tức nó gọi video call. Mày nói thật không đấy? Thật. Ngay ngày mai, tao sẽ book vé về với mày ngay. Mày cứ từ từ, tháng sau mới cưới cơ mà. Tao cũng đang chán nản đây, muốn về Việt Nam vài tháng. May quá, lại có đám cưới của mày. Tao ly hôn rồi. Trời đất, chuyện quan trọng vậy sao tao không biết? Cũng mới xong tuần này thôi. Chuyện dài lắm ý, sau này về Việt Nam tao sẽ kể. Để tao thu xếp công việc, sáng mai tao book vé về. Ừ, nếu sắp xếp được công việc thì về sớm sớm chơi với tao ít hôm cũng được. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Ok mày. Giọng điệu của Mỹ Xuân có phần hớn hở, không giống như tâm trạng của một người vừa mới tan vỡ hôn nhân. Có lẽ do tính cách của nó hơi nổi và hơi vô tâm như thời còn trẻ. 3 ngày sau, tôi đang khám cho bệnh nhân thì có điện thoại của Mỹ Xuân gọi đến. Tao đáp xuống sân bay rồi đấy, mày ra đón tao nhé. Ừ, chịu khó chờ tao khoảng 1 tiếng. Tao khám nốt mấy bệnh nhân nữa cho xong rồi ra đón mày. Lâu thế cơ à? Không nhờ được ai thay à? Ừ, không nhờ được mày ạ. Tại ở đây toàn là bệnh nhân của tao đến tái khám thôi. Nếu mà mày ngại chờ lâu thì bắt xe về thẳng nhà tao nhé. Mỹ Xuân ngập ngừng đôi chút rồi nói. Thôi, để tao chờ mày cũng được. Ừ, thế chịu khó tí nhé. Tôi tranh thủ khám cho mấy bệnh nhân cho xong rồi ra đón bạn. Vừa xong việc, tôi lái xe thẳng đến sân bay luôn. Mỹ Xuân đang đứng ở sảnh sân bay chờ tôi. Cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát, quay trọn vòng eo và bờ ngực, đeo kính đen, tóc uốn xoăn vô cùng sang chảnh, đang ngước mắt lên kiêu kỳ nhìn xung quanh. Mỹ Xuân vốn là con nhà giàu nên gu ăn mặc rất có phong cách, lại lấy được chồng giàu định cư ở Mỹ nên ngày càng xinh đẹp nhan sắc rạng rỡ, đúng chất Việt kiều về nước. Xuân, tao ở đây này. Tôi vừa gọi vừa giơ tay lên, vẫy vẫy để ra hiệu cho nó nhìn về phía mình. Mỹ Xuân nghe tiếng tôi gọi tên mình thì ngơ ngác nhìn một vòng xung quanh rồi dừng lại ở phía tôi. Gớm, mày làm gì mà mang nhiều đồ thế? Định về Việt Nam định cư luôn ha? Tôi nhìn thấy ba chiếc vali to tướng vây quanh Mỹ Xuân thì liền nói. Bấy nhiêu thôi là còn ít đấy. Mà mày làm gì mà lâu vậy hả? Tham công tiếc việc vừa thôi cô nương. Sắp lấy chồng rồi đấy, bớt bớt đi là vừa. Được rồi, đưa đồ đây, tao xách phụ cho. Tôi cười vui vẻ rồi kéo hai chiếc vali to đùng giúp Mỹ Xuân. Cô cũng vừa đeo một cái túi sách, vừa kéo một chiếc vali khác đi theo rồi ra bãi đỗ xe. Thấy tôi không chạy về phía trung tâm thành phố mà đi theo hướng ngoại thành, Mỹ Xuân liền hỏi. Mày đi đâu vậy? Không về nhà à? Thì tao đang về nhà tao đấy thôi. Tao nhớ nhà mày đâu phải là ở hướng này. Tao mua nhà khác rồi, ở ngoại thành. Trời ạ, cái con dở hơi này. Ở trọng tâm thành phố thì không ở, lại mua nhà ở ngoại thành làm gì? Tao cho người ta thuê căn hộ, còn ở căn nhà ngoại thành cho mát mẻ. Mỹ Xuân nhìn tôi lắc đầu. Mày vẫn dở hơi như ngày xưa, học hành mãi mới thoát ly được cái làng quê nghèo khổ. Sống ở thành phố sung sướng không muốn lại chui về cái làng quê này. Chẳng phải là quay về với cái máng lợn cũ hay sao? Ôi dồi ôi, ta không thích cái không khí ngột ngạt ở thành phố ấy. Tao thích cái bầu không khí trong lành như ở quê mình. Ít ra ở đây nó vẫn còn một chút gì đó của hương vị đồng nội. Tôi với nó tranh cãi một hồi, cuối cùng cũng chẳng đứa nào chịu thua đứa nào. Mỹ Xuân vốn là cô tiểu thư con nhà giàu, nên cô luôn tự cho mình cái quyền nói gì cũng đúng. Cô sắc sảo nên lúc học cấp 3, Mỹ Xuân cũng thuộc dạng hot girl của trường. Còn tôi thì là con của một gia đình công chức bình thường. So với Mỹ Xuân, điều kiện không bằng, nhưng mà về học lực và nhan sắc, tôi cũng không hề thua kém. Đặc biệt là cái tính bướng bỉnh và cứng đầu thì lại càng không thua. Hai cái đứa đều cứng đầu như nhau, không hiểu sao lại có thể thân nhau được. Ra đại học tôi học trường y, còn Mỹ Xuân được bố mẹ đầu tư cho sang Mỹ du học, theo diện tự túc rồi lấy chồng và định cư luôn ở đó. Thế mà hai đứa vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Mỹ Xuân thỉnh thoảng có về qua Việt Nam để thăm gia đình, vài năm một lần, nhưng từ khi có con thì lại về ít hơn. Lần này nó đi tận 3-4 năm. Thấy tôi chạy cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà, Mỹ Xuân có chút thất vọng. Mày ở đây sao? Cái nhà chẳng khác gì cái nhà ở quê. Thì đây là quê mà lị. Vậy sao mày không ở quê xin việc làm luôn đi, còn ra Hà Nội làm cái gì? Giọng của Mỹ Xuân có chút bực bội vì cái tính bảo thủ của tôi. Mày mới về, nghỉ ngơi chút cho xả hơi đã. Làm cái gì mà chưa chi đã cáu với tao vậy? Tôi xoa dịu nó. Thương mở cổng đón sẵn tôi. Lúc ra sân bay, tôi có báo với Thương là hôm nay có bạn tôi bay từ Mỹ về, kêu Thương chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp phòng ngủ cho Mỹ Xuân. Tôi đánh xe vào tận sân, thấy Mỹ Xuân vẫn còn giận dỗi vì cái vụ tôi mua nhà mãi tận ngoại thành nên nói. Mày mệt thì vào phòng làm ngủ tí đi. Đây là Thương giúp việc nhà tao. Tao đã nói với cô ấy dọn dẹp phòng cho mày sạch sẽ gọn gàng rồi đấy. Mỹ Xuân nhìn Thương với cái bụng bầu vượt mặt thì hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi sự mệt nhọc và bực bội trong lòng khiến Mỹ Xuân cũng không quan tâm đến Thương nữa mà đi thẳng vào phòng của mình. Tôi ra nói với Thương, cô ấy là bạn thân từ hồi cấp 3 với tôi. Tính tình thì hơi nóng nảy nhưng mà cũng tốt bụng. Thế nên nếu lỡ như cô ấy có nói điều gì làm cô phật ý thì cũng đừng để bụng nhé. Cứ nói với tôi là được. Vâng, em biết rồi thưa bác sĩ. Tôi cứ lo xa nên dặn trước Thương như vậy, bởi biết tính của Mỹ Xuân ăn nói có phần thẳng thắn hơn tôi. Còn Thương thì tính hơi tự ti với bản thân, nên sợ của bản thân lỡ có gì đụng chạm thì tội Thương lắm. Tôi đi tắm xong trước rồi vào phòng Mỹ Xuân hỏi han bạn. Mỹ Xuân vẫn mải mê lướt điện thoại nhắn tin cho ai đó. Tôi phát cho nó một cái. Tao tắm xong rồi đấy, giờ đến lượt mày, mau tắm đi rồi còn ăn cơm. Đi đường xa mệt lắm hả? Không mệt, nhưng mà nhìn cảnh nhà mày ấy, tao chán quá. Tao định về đây tá túc nhà mày ít hôm, đến đám cưới của mày luôn. Nhưng nhà cửa kiểu này á, thì chắc là tao lên thành phố thuê khách sạn ở thôi. Tao ở nơi nhộn nhịp quen rồi, ở cái chỗ này không có chịu được. Thế mày không về quê thăm bố mẹ à? Có, nhưng mà thư thư đã. Chuyện tao ly hôn á, ông bà còn chưa biết. Mày đừng có nói cho bố mẹ tao biết nhá. Tao về thăm nhà mấy hôm, rồi đi lên thành phố luôn. Muốn về Việt Nam để cho thoải mái, chứ về quê lại mắc mệt vì ông bà tra vấn chuyện hôn nhân của tao. Ừ, tao biết rồi. Nhưng mà sao chúng mày lại ly hôn chóng vánh vậy? Tao còn không biết chuyện gì. Thế con mày để nhà ổng nuôi à? Chuyện dài lắm, lúc nào tao kể cho, giờ nói đau cả đầu. Để tao nghỉ ngơi tí đã. Ừ, mày tính như thế nào cho thoải mái thì làm, cứ mình thấy vui là được. Tôi an ủi bạn, tôi và Mỹ Xuân có một điểm chung, đó là rất cá tính, thích gì làm nấy và không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Tôi để cho Mỹ Xuân nghỉ ngơi một lát nữa trong phòng. Tôi thấy thương con bạn vì nó vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, nên là muốn xoa dịu nó, nhịn nó một chút. Tôi ra ngoài phòng khách dọn dẹp rồi phụ thương bày đồ ăn lên bàn. Tôi mải mê với việc đón tiếp bản thân mà quên bẵng đi mất Tuân. Đáng lẽ hôm nay là lịch anh ấy ra thăm tôi. Chúng tôi còn mấy việc về chuyện đám cưới chưa bàn bạc xong. Anh có nhắn cho tôi từ trưa mà tôi quên mất chưa nhắn lại. Tôi có đọc rồi nhưng mà lu bu với chuyện của Mỹ Xuân nên quên thật. Anh không thấy tôi trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không được, vì điện thoại tôi bỏ quên ở phòng làm việc rồi. Tuân lo quá liền chạy một mạch đến nhà tôi. Tuân đến cổng nhà tôi, thấy xe của tôi đang nằm trong sân thì liền chạy thẳng vào sân. Vừa thấy mặt tôi anh đã thốt lên: "Trời ạ, Tiểu Ngọc, em về nhà mà không báo cho anh, làm anh lo muốn chết." Vừa nói, anh vừa cầm lấy tay tôi như sợ mình đánh mất điều gì đó. "Ôi, em quên khuấy đi mất." Tôi cười hì hì tỏ ra hối lỗi. Tuân ôm lấy tôi vào trong ngực mình một cách thản nhiên, chẳng một chút ngại ngùng dù có thương đang ở đó. "Anh nhắn tin cho em, không thấy em nhắn lại, gọi điện cũng không thấy bắt máy. Anh cứ tưởng em làm sao, anh còn nghĩ hay là em không muốn kết hôn với anh nữa nên bỏ trốn rồi đấy." "Trời ơi là trời, anh đang nghĩ đến cái gì vậy? Anh xem phim quá nhiều rồi đấy." Tôi phì cười vỗ vỗ vào lưng anh. Biết mình có lỗi nên tôi để mặc cho anh ôm trọn tôi vào trong lòng. Hương ý tứ không nói gì mà lui vào nhà bếp để cho hai chúng tôi có một chút không gian riêng tư. Mỹ Xuân đang nằm trong phòng, nghe có tiếng người cười nói khá lớn ngoài phòng khách cũng chạy ra ngoài. Thấy một người đàn ông đang ôm tôi, cô đằng hắng. Tôi giật mình đẩy Tuân ra xa, rồi kéo tay Mỹ Xuân lại gần giới thiệu. "Đây là anh Tuân, chồng sắp cưới của tao. Còn đây là Mỹ Xuân, bạn thân của em. Nó vừa bay từ Mỹ về để dự đám cưới của chúng mình đấy." Tôi hào hứng giới thiệu cho hai người biết nhau. Mỹ Xuân nhìn chằm chằm vào Tuân rồi khẽ cười. Tuân có chút hốt hoảng. Anh vừa nhìn thấy Mỹ Xuân thì ngay lập tức hướng ánh mắt ra chỗ khác. Mỹ Xuân cười cười, đưa tay ra để bắt tay Tuân. "Em chào anh, em là bạn thân của Tiểu Ngọc. Chúng em thân nhau từ hồi cấp 3 đấy. Tính ra cũng 20 năm chứ không ít. Cứ tưởng là nó không lấy chồng ở vậy mãi. Cuối cùng nó cũng tìm được chân ái của đời mình. Em rất tò mò vì người đàn ông đã thay đổi ý định của nó. Bây giờ gặp được anh đây, em mới hiểu vì sao nó quyết định lấy chồng rồi." "Vâng, chào Mỹ Xuân." Tuân lịch sự đáp lời. Tôi thấy anh có một chút ngượng nghịu, chỉ trả lời cho có. Nhưng Mỹ Xuân thì có vẻ như rất hào hứng. "Tao quên mất không nói cho mày biết, anh Tuân cũng thường hay ra đây thăm tao và ở lại nhà ăn cơm luôn đấy. Mày không ngại nếu mà tao mời anh ấy ở lại ăn cơm với chúng mình chứ?" Tôi nói thầm vào tai Mỹ Xuân. "Đương nhiên là không ngại rồi, anh ấy trước sau gì cũng là chồng của mày, là bạn thân của tao rồi ấy, thì còn ngại ngùng gì nữa. Thôi để tao đi tắm cái rồi ăn cơm nhé." "Ừ, nhanh lên." Tôi khá vui vẻ khi Mỹ Xuân chấp nhận để Tuân ở lại ăn cơm cùng chúng tôi mà không ngại gì. Tuân thấy Mỹ Xuân nói vậy thì liền nói với tôi: "Anh về đây, em ở lại chơi với bạn nhé." "Ồ, anh không ở lại đây ăn cơm với em ư?" "Thôi, nhà đang có khách, anh ở lại không có tiện." "Không tiện cái gì mà không tiện, Xuân nó là bạn thân của em, với lại nó còn không ngại, thì anh ngại cái gì chứ? Nhanh lên nào, vào phụ em." Tôi vô tư kéo tay Tuân vào bàn ăn, mà không biết rằng anh có điều gì đó lo lắng chần chừ mãi. Tuân gượng gạo đi theo tôi, nhưng vài phút sau lại nói: "Thôi, hay là anh về đây." "Anh làm sao vậy hả? Đi mấy trăm cây số ra đây với người yêu mà lại bỏ về ngang xương vậy á?" Tôi bắt đầu giận hờn vì nói anh không nghe. Thấy thái độ của tôi không vui, Tuân miễn cưỡng chấp nhận: "Thôi được rồi, em đừng giận anh nữa, anh sẽ ở lại ăn cơm với mọi người." Tôi thay đổi thái độ, ôm lấy cánh tay anh rồi cười nói: "Có thế chứ, đàn ông là phải mạnh dạn lên, chứ cứ ngại ngùng hơn cả phụ nữ thì làm sao mà lấy được vợ." Mỹ Xuân từ trong phòng tắm bước ra. Cô mặc một chiếc áo dây màu hồng phớt, tóc vấn cao để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, làn da mịn màng còn lấm tấm vài giọt nước. "Hai người tình cảm thật đấy, như thế này làm cho người phụ nữ vừa mới chia tay chồng xong như tôi á cảm thấy ghen tị lắm đấy." Mỹ Xuân thấy tôi đang ôm cánh tay của Tuân thì cười giả lả nói. Cô cố tình nói to tình trạng hôn nhân của mình không một chút ngại ngần. Mỹ Xuân nói rồi tự kéo ghế ngồi xuống bàn trước. Tôi cũng buông tay rồi kéo anh vào bàn ngồi xuống giữa hai người. "Ăn cơm thôi, đói gần chết." Tôi lái sang câu chuyện khác để tránh nhắc chuyện ly hôn không mấy vui vẻ của Mỹ Xuân. "Thương, cũng ngồi vào ăn cơm luôn đi." Tôi thấy Thương vẫn còn đang rửa ráy gì đó nên gọi. Dạ mọi người cứ ăn trước đi, em đang dở tay tí. Nhanh lên, không cơm canh nguội hết rồi đây này. Tôi cười nói vui vẻ rồi gắp đồ ăn cho Mỹ Xuân. Ăn đi, mấy năm rồi không được ăn đồ ăn Việt Nam rồi đấy. Mỹ Xuân liếc nhìn tôi rồi nói, ừ, ở bên đó cũng có bán đồ ăn Việt Nam, nhưng mà không ngon như ở mình. Đúng là đi đâu cũng không bằng ở nhà, mày nhỉ. Ta về tao tắm ao ta, dù trong dù đục thì ao nhà vẫn hơn. Các cụ mình nói á, cấm có sai. Tôi ngạc nhiên khi con bản thân, vốn xính ngoại, lại có thể nhớ câu ca dao chuyển miệng của ông cha mình. Mày làm tao bất ngờ đấy. Tôi chọc Mỹ Xuân, còn nhiều bất ngờ nữa cơ. Mỹ Xuân cười rồi liếc sang Tuân. Anh Tuân, anh cũng ăn đi chứ. Mỹ Xuân chủ động gắp một cái càng cua to, rồi đặt vào bát của Tuân. Hải sản ấy, rất là tốt cho đàn ông đấy. Ánh mắt Tuân hơi cau lại, hình như đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó. Cảm ơn cô. Nói xong, anh ấy lấy kẹp càng cua, rồi bóc lấy phần thịt bỏ vào bát tôi. Em ăn đi. Anh cứ để em. Tôi khẽ nhắc nhở Tuân tế nhị một chút, vì đây là bữa ăn có nhiều người, đặc biệt là Mỹ Xuân. Cô ấy vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên không thấy những cảnh tình tứ như thế này thì tốt hơn. Mỹ Xuân liếc nhìn tôi và Tuân rồi cười. Anh Tuân tốt thật đấy, ngay cả lúc ăn miếng ngon cũng nghĩ đến người yêu trước tiên. Chắc chắn sau này á, chiều vợ phải biết, mày ấy là người may mắn nhất đấy, Tiểu Ngọc. Tôi cũng có chút hãnh diện ở trong bụng, vì thấy người yêu thật sự quan tâm mình, không ngại trước mặt mọi người. Mọi người ăn đi, kẻo cơm canh nguội hết rồi là mất ngon. Tôi hơi ngượng ngượng nên cố tình lảng sang chuyện khác. Cả buổi chỉ có tôi và Mỹ Xuân là nói chuyện nhiều, gần ít nói hẳn và cũng ăn ít hơn mọi khi. Tôi đoán chắc anh ấy ngại có người lạ trong nhà, còn Thương thì cứ nhìn Mỹ Xuân không nói lời nào. Cái bụng Thương 8 tháng rồi nhưng cũng còn gọn gàng lắm. Thương vốn là dân lao động chân tay nên tác phong rất nhanh, không bị nặng nề như những bà bầu những tháng cuối thai kỳ khác. Thiếu cái này cái kia, cô đều tự mình đứng dậy để đi lấy. Tuân thấy vậy liền kêu cô ngồi xuống để anh đi lấy cho. Tôi thấy Tuân có vẻ không tự nhiên, thỉnh thoảng lại lấy lý do đứng lên ra ngoài để làm gì đó một lúc. Khi nào tôi gọi thì anh mới quay trở lại bàn ăn. Tôi cũng không để ý lắm vì còn bận nói chuyện với Mỹ Xuân. Nhưng Mỹ Xuân bây giờ cũng không còn chú ý đến những câu chuyện của tôi lắm thì phải. Ăn cơm xong, Tuân lấy lý do là để tôi tiếp bạn nên đi về sớm. Mọi lần ăn cơm xong, chúng tôi còn đi chơi hoặc ở nhà nhâm nhi ly trà, ngồi bên nhau nói mấy câu chuyện vặt hoặc đơn giản là đi dạo một vòng quanh xóm rồi trở về nhà. Sau đó Tuân mới đi về. Hôm nay tôi thấy anh hơi lạ nhưng mà cũng hiểu, vì tôi đang có khách nên chắc ngại cũng không muốn ở lại lâu. Tôi đoán thế. Tôi đưa Tuân ra đến cổng. Anh lên xe nhưng lại ngập ngừng nói với tôi. Mỹ Xuân ở lại nhà em à? Không, cô ấy chỉ ở tạm ngày hôm nay thôi. Cô ấy không thích ở nông thôn. Ngày mai cô ấy lên thành phố thuê khách sạn ở rồi. Ừ, thế thì may quá. Tuân thở nhẹ, có vẻ nhưng mà bớt căng thẳng đi một tí. Em... Anh ngập ngừng định nhắn nhủ tôi điều gì đó nhưng lại thôi. Anh muốn nói gì với em sao? À ờ, mà không có. Thôi anh đi về đây, em nhớ ngủ sớm nhé. Vâng, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em yên tâm. Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh. Mọi lần trước khi về anh đều ôm tôi một cái. Nhưng lần này anh có vẻ như muốn chạy trốn ra khỏi nhà tôi vậy. Nói đi là đi luôn. Tôi quay trở vào trong nhà. Mỹ Xuân đã quay trở về phòng, nhưng không phải phòng cô ấy mà là phòng tôi để chờ tôi. Chưa ngủ hả? Tôi nằm sấp xuống giường bên cạnh Mỹ Xuân. Chưa muốn ngủ. Mỹ Xuân nhìn tôi chằm chằm. Tưởng lúc nãy mày kêu mệt nên muốn ngủ sớm. Nếu mà chưa muốn ngủ thì ở lại đây buôn chuyện với tao. Lâu lắm rồi chúng mình mới được ở cạnh nhau. Tôi hí hửng kéo con bạn thân nằm xuống cạnh mình, ôm lấy vai nó hủ hỉ. Mày càng ngày càng trẻ ra đấy. Chả ai tin mày có con 10 tuổi rồi. Tôi xoa xoa cái tay nó trắng mịn như bông bưởi mà suýt xoa. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Mỹ Xuân dường như chẳng thèm để ý đến những câu khen ngợi của tôi. Nó đang nghĩ ngợi điều gì đó. Bỗng nhiên nó hỏi. Mày quen anh Tuân lâu chưa? Cũng được 4-5 tháng gì đấy. Mới 4-5 tháng mà đã quyết định lấy anh ấy rồi á? Mày có biết gì về con người anh ấy không? Sơ sơ. Với lại mẹ anh ấy là bạn của mẹ tao nên cũng không ngại. Hai bên gia đình cũng biết rõ về nhau. Nhưng anh ta đã từng đi nước ngoài. Biết đâu ở đó anh ta đã có gì rồi. Mày chỉ biết gia đình anh ta chứ đâu có biết được bản thân của anh ta đâu. Ơ, sao mày biết chuyện anh ấy đi nước ngoài? Tôi ngạc nhiên khi nghe Mỹ Xuân nói về Tuân. Rõ ràng tôi chưa từng kể chuyện về anh cho Xuân nghe. Thì tao đoán. Không phải vậy sao? Ừ, anh ấy cũng mới về đây mấy tháng nay thôi rồi gặp tao đấy. Mà thôi đừng nói chuyện của anh ấy nữa. Kể tao nghe chuyện của mày đi. Tôi vô tư không một chút nghĩ ngợi gì về mấy câu nói bất thường của Mỹ Xuân. Tao thì có gì để kể? Chuyện mày với chồng mày đấy, sao lại ly hôn? Chẳng phải chúng mày đang rất hạnh phúc hay sao? Ôi dồi, nhìn bề ngoài thế thôi, chứ ở trong chăn mới biết chăn có giận. Nhiều chuyện lắm, cha muốn nói nữa. Mỹ Xuân nói, giọng có vẻ như thất vọng lắm. Nhà mày có rượu không? Mỹ Xuân bất ngờ hỏi. Có, nhưng mà toàn rượu vang thôi. Có bia không? Có, trong tủ lạnh còn mấy lon của anh Tuân. Thỉnh thoảng anh ấy có uống vài lon. Anh ấy hay đến đây lắm à? Mỹ Xuân có vẻ tò mò mỗi lần tôi nhắc đến Tuân. Tuần 3-4 lần anh ấy tự lái xe ra đây thăm tao. Thế có ngủ lại đây không? Trước đây thì không, nhưng mà từ khi chúng tao dạm ngõ thì thỉnh thoảng anh ấy có ở lại. Nghĩa là chúng mày đã có chuyện đó rồi à? Mày hỏi gì mà như hỏi cung thế à? Tôi nhéo cho nó một cái ngang hông. Nhưng mà có chưa? Mỹ Xuân vẫn rất tò mò hỏi tôi cho đến cùng. Chúng tao sắp là vợ chồng cơ mà, chuyện đó xảy ra thì cũng đâu có gì là lạ. Không phải mày mắng tao là ăn cơm trước kẻng chứ? Tưởng mày tư tưởng sẽ thoáng hơn tao chứ nhỉ? Gương mặt Mỹ Xuân có chút thất vọng. Nó không nhìn tôi mà hơi khó chịu. Mày sao vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn đứa bạn vì thái độ lạ lùng của nó. Không sao, thôi tao hơi mệt rồi, tao đi ngủ đây. Ờ, đi ngủ đi cho khỏe. Thấy bạn than mệt, tôi cũng không đành lòng kéo nó nấn ná ở lại đây để buôn chuyện nữa. Sáng tôi đi làm sớm, Mỹ Xuân vẫn chưa dậy. Tôi nghĩ bạn còn mệt nên để cho nó ngủ lúc nào muốn dậy thì dậy, không muốn làm kinh động đến nó. Hương cũng đến sớm để nấu ăn sáng cho tôi. Cô có chìa khóa của tôi để chủ động, khi nào rỗi thì đến. Hầu như buổi sáng nào Hương cũng đến thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho dù. Tôi có nói là cô cứ ở nhà nghỉ cho thoải mái. Đến tháng cuối thai kỳ rồi, người nặng nề không cần đi lại nữa, tôi tự lo được. Nhưng Hương nhất quyết không chịu. Cô nói cô đến nhà tôi chăm sóc tôi, cô cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn. Thấy Hương cũng không đến nỗi mệt mỏi với thai kỳ, nên tôi đã để cô đi lại. Tôi ăn vội bát phở của Thương nấu rồi dặn Thương. Mỹ Xuân hơi mệt nên cô ấy dậy hơi muộn. Lúc nào nó dậy, Thương hỏi xem nó có muốn ăn phở không thì lấy cho nó. Nếu mà nó không ăn thì Thương hỏi xem nó muốn ăn gì thì mua cho nó dùng tôi nhé. Vâng, em biết rồi thưa bác sĩ. Thương vui vẻ nhận lời tôi rồi quay vào dọn dẹp nhà cửa. Tôi đi làm mải miết đến giờ nghỉ trưa mới nhắn tin cho bạn xem nó dậy chưa. Chẳng thấy nó nhắn lại gì cả. Tôi nghĩ là nó đang ngủ nướng nên gọi thẳng cho Thương. Mỹ Xuân đã dậy chưa Thương? Cô ấy mới dậy bác sĩ ạ, còn đang tắm trong nhà vệ sinh. Ừ, chịu khó hỏi nó coi ăn gì thì mua cho nó nhé. Chưa rồi, còn ai bán ăn sáng đâu mà mua nữa hả bác sĩ? Mà bác sĩ có về ăn cơm không để em còn nấu? Xa quá, không đủ thời gian nghỉ trưa, nên tôi nghỉ ở lại luôn đây thôi, chiều tôi về sớm. Vâng, em biết rồi, em chào bác sĩ. Tôi cúp máy nhưng vẫn hơi lo, vì không biết việc ăn uống của Mỹ Xuân thế nào, có hợp khẩu vị với nó không, lại cũng vừa lo cái cá tính của nó làm Thương tự ái. Chiều tôi về sớm, dù gì nhà cũng có khách nên không thể về muộn như mọi hôm. Tôi chủ động sắp xếp công việc để được về sớm hơn đón tiếp bạn. Với lại nó chỉ ở nhà của tôi hôm nay thôi nên ngày mai tôi sẽ làm việc bình thường. Mỹ Xuân đang nằm trên ghế sofa xem phim. Tôi về nó nhổm người dậy hỏi. Mày về muộn vậy sao? Trời, như thế này là sớm đấy. Mọi hôm 7 giờ tao mới về. Hôm nay vì có mày nên tao cố tình về sớm. Mỹ Xuân nhìn đồng hồ. Giờ mà còn sớm ơ. Đặc thù công việc của tao là vậy mà. Mà thôi không nói chuyện này nữa. Tao đã tìm được khách sạn cho mày ở trung tâm thành phố rồi đấy. Khách sạn này là của một bệnh nhân cũ của tao, người quen, nên mày cứ yên tâm ở đó, sẽ được phục vụ chế độ đặc biệt. Tôi hào hứng khoe. Tao không ở khách sạn nữa đâu. Tao nghĩ kỹ rồi, tao sẽ ở nhà mày. Mỹ Xuân bất ngờ nói. Chuyện gì vậy? Chẳng phải mày chê ở nơi này xa xôi hẻo lánh à? Đó là lúc trước thôi. Nhưng mà giờ ấy thì tao thích ở cái nơi này. Mỹ Xuân nói một cách trơn tru, như chưa từng chê nơi này trước đó. Sao? Mày không thích tao ở lại đây à? Tất nhiên là tao thích chứ. Tao mong mày ở lại đây với tao mấy hôm nữa. Dù gì thì tao cũng sắp đi lấy chồng, có ở được với nhau bao lâu nữa đâu. Ừ, thế thì được. Tao mới kêu Thương xếp đồ đạc của tao vào phòng rồi đấy. Mà sao mày lại thuê ô xin? Có chửa to thế. Người nặng nề, làm sao mà làm được việc? Cô ta chậm chạp, tao ngước ở mắt. Mỹ Xuân có chút không hài lòng khi nói về Thương. Thương không phải ô xin. Không phải là ô xin thì là gì? Mày nói bé bé thôi, không cô ấy nghe được lại buồn. Tôi khẽ ra hiệu cho Mỹ Xuân nói nhỏ lại, vì Thương đang dọn dẹp ở ngoài sân. Cô ấy có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện, dù âm lượng không to lắm. Mày lạ thật đấy. Mỹ Xuân vẫn còn hậm hực. Thương là một bệnh nhân của tao. Thấy hoàn cảnh của cô ấy tội nghiệp, nên nhờ cô ấy đến làm giúp việc. Trời đất, thế mà không phải gọi là ô xin thì gọi là bà chủ chắc. Mày nhỏ nhỏ cái miệng dùm tao cái. Tôi cố gắng kéo Mỹ Xuân nói nhỏ lại. Thôi không nói chuyện này nữa. Thấy Thương đang đi vào nên tôi lảng ra. Tao tưởng mày muốn thuê khách sạn trên thành phố nên về sớm để chở mày đi xem sao. Giờ mày không muốn thuê thì càng khỏe. Ở lại đây chơi với tao. Ăn cơm xong tao dẫn mày đi chơi. Nói là nói ở ngoại thành chứ cũng nhiều chỗ hoành tráng lắm đấy. Thế anh Tuân có đến không? Mỹ Xuân lại hỏi về Tuân. Không, hôm nay anh ấy nói á, có việc bận nên là không ra. Thế sao mày cứ quan tâm với anh ấy thế nhở? Mày đừng có nói nhá, là mày thích người yêu của tao đấy. Tôi cười đùa chọc Mỹ Xuân. Nhìn thấy gương mặt của nó không vui nên liền nói. Đùa thôi, mày làm gì mà căng thế? Nhưng mà tao nói trước nhá, chung gì thì chung chứ không thể chung người yêu được đâu nhá. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Mỹ Xuân nhìn tôi hơi cau mày lại. Ý khi thấy nó có thái độ khó chịu như vậy với tôi. Tôi không muốn giữa tôi và nó có một điều gì đó hiểu lầm. Càng không muốn không khí giữa cả hai căng thẳng nên xoa dịu. Không có thì thôi, không cần phải nhăn nhó như thế chứ. Thế hôm nay muốn ăn gì nào? Hay tao dẫn mày ra cái quán ăn đồng quê này nhá. Toàn món ăn quê ngon lắm. Mỹ Xuân nhìn tôi không nói mà chỉ gật đầu ơ hở. Tùy mày, mày muốn cho tao ăn gì cũng được. Gớm, sao hôm nay lại dễ tính thế? Vẫn giận tao à? Thôi nào, bỏ cái bộ mặt cau có kia xuống đi. Xấu xí lắm biết không hả? Tôi vừa nói vừa véo véo vào hai má nó, làm ra bộ thân thiết như ngày xưa. Nhưng hình như tôi càng tỏ ra thân thiện thì Mỹ Xuân càng khó chịu thì phải. Nó gạt tay tôi xuống rồi nói, tao đi tắm đã. Ừ, đi tắm đi. Tôi có chút hụt hẫng vì thái độ xa cách của nó, nhưng cũng tự trách bản thân mình vì lỡ nói đùa hơi quá trớn. Nhưng cũng không hẳn là đùa, đó là tôi nói thật. Giữa tình yêu mà có sự chia sẻ chung là tôi không cần. Tôi có thể cho không chứ nhất định không chung đụng. Đó là quan điểm dứt khoát của tôi rồi. Mỹ Xuân cũng biết tôi như thế, nhưng không hiểu sao lần này nó lại khó chịu như vậy. Giống như kiểu lần đầu tiên nó thấy tôi có thái độ đó thì phải. Tôi hơi lăn tăn về Mỹ Xuân. Nó thay đổi nhiều quá. Không lẽ vì cuộc ly hôn làm nó trở nên như vậy? Tôi cố nghĩ ra một lý do nào đó biện minh cho đứa bạn thân của mình. Tôi cứ tưởng dẫn nó đi ăn ở nhà hàng thì sẽ vui hơn. Nhưng không, cả bữa ăn nó chỉ ăn được mỗi món vài miếng rồi bỏ dở chê không ngon. Thôi thì mấy khi nó mới về nước, tôi cũng chịu khó chịu nó vậy. Hai đứa đi bằng xe máy lượn một vòng xung quanh các quán xá. Tôi thấy đời sống ở đây cũng muộn nhịp, chả khác gì so với thành phố là mấy, mà không khí lại trong lành, không gian thoáng đãng. Thế mà có vẻ như Mỹ Xuân không vui lắm. Đi được vài vòng, nó than chán rồi lại than mệt đòi về. Thôi thì nó cũng không cùng sở thích với mình thì đưa nó về cho nhanh. Bao háo hức lúc đầu của tôi hoàn toàn bị Mỹ Xuân cắt đứt. Mỹ Xuân vào phòng sớm để ngủ mà không nói chuyện với tôi. Thế mà lúc đầu tôi cứ nghĩ hai đứa xa nhau 3-4 năm trời như vậy, khi gặp lại phải vui vẻ và nhiều chuyện để nói với nhau lắm chứ. Cảm giác như Mỹ Xuân có gì đó thay đổi. Tôi định hỏi cho rõ, nhưng thấy nó có vẻ không thích nói chuyện với mình lắm nên thôi. Mỗi đứa vào một phòng, Tân nhắn tin cho tôi nói là trưa mai anh sẽ đến bệnh viện để gặp tôi bàn bạc chuyện cưới xin. Tôi nói sao anh không để đến chiều rồi đến nhà tôi luôn. Anh nói chiều có việc với lại nhà có khách nên không tiện. Tôi cười, anh cứ tỏ vẻ khách sáo làm gì. Mỹ Xuân là bạn thân của tôi cơ mà, cứ coi như nó là người nhà cũng được. Có gì đâu, nhưng mà anh không chịu. Anh nói chưa anh sẽ tranh thủ giờ nghỉ giải lao của tôi để đến thăm tôi. Tôi thấy anh có vẻ cương quyết nên không cản nữa. 11:30 trưa, tôi vừa được nghỉ giải lao thì Tuân nhắn tin đến. Anh đang chờ em ở quán cà phê ngoài cổng bệnh viện rồi. Tôi cầm điện thoại rồi chạy ngay ra cổng bệnh viện. Anh đang ngồi chờ tôi ở đó. Anh đến lâu chưa? 1 tiếng mấy rồi. Nét mặt anh có gì đó buồn buồn, không vui vẻ như mọi lần. Chúng tôi bàn về việc tổ chức đám cưới ở cơ quan anh và tôi. Tôi nói chỉ cần tổ chức ở quê thôi. Tôi sẽ mời mấy người bạn thân ở cùng cơ quan. Ai tiện thì về dự, không thì thôi. Tôi không muốn bày vẽ tổ chức ở trên thành phố làm gì. Còn anh muốn mang lên cơ quan tổ chức cũng được, tôi không có ý kiến. Vậy là xong việc khách mời cho đám cưới. Tôi kêu anh hay là mất công xin nghỉ một ngày, rồi thì ở lại nhà tôi, ăn cơm tối nay luôn. Lúc đầu thì anh đồng ý, nhưng sau đó anh ngập ngừng hỏi. Thế Mỹ Xuân, cô ấy có còn ở đấy không? Còn ạ, cô ấy ở lại nhà em luôn. Sao nói cô ấy thuê khách sạn trên thành phố cơ mà? Lúc đầu là như vậy, nhưng mà sau đó nó đổi ý, ở lại nhà em. Ở cho đến lúc bọn mình cưới đấy. Nếu vậy thì anh không qua đâu. Tôi nhíu mày nhìn anh ngạc nhiên. Sao vậy? Anh và Mỹ Xuân có chuyện gì à? Tôi vừa dứt lời thì Tuân đã chen vào ngay, vội vàng phân bua. Không, không có chuyện gì cả. Nhìn thái độ bối rối của anh, tôi càng nghi ngờ. Anh lạ lắm, em có cảm giác như anh muốn né tránh nó thì phải. Anh việc gì phải né tránh cô ta? Giọng điệu Tuân có vẻ cáu bẩn khi nhắc đến Mỹ Xuân. Mỗi lần nhắc đến cô ấy thì thái độ anh có vẻ hậm hực. Nếu không thì tại sao anh lại không đến nhà em? Lúc đầu anh đồng ý rồi cơ mà. Sao bây giờ vừa nghe nói Mỹ Xuân vẫn còn ở nhà em, anh lại đổi ý vậy hả? Tôi bắt đầu có chút không hài lòng về thái độ có phần không bình thường của Tuân. Em nghĩ nhiều quá rồi. Thôi giờ mình đừng nói chuyện này nữa. Đừng để cô ta làm cho hai đứa mình mất vui. Hai tiếng cô ta phát ra từ miệng của Tuân càng khiến tôi nghi ngờ về anh có ác cảm với Mỹ Xuân. Nhưng tôi cũng không muốn giữa chúng tôi xảy ra căng thẳng vì chuyện hôn nhân cũng sắp tới nơi rồi. Tôi cố gắng kiềm chế lại một chút. Thôi được rồi, nếu anh không muốn thì cứ về nhà đi. Anh về rồi vài hôm nữa anh sẽ ra thăm em. Chúng ta còn đi chụp ảnh cưới nữa cơ mà. Vâng, em biết rồi. Tâm trạng tôi xuống hẳn, không còn vui vẻ như lúc đầu nữa. Tôi đã cố gắng kiềm chế xuống, nhưng khi không vui, tôi cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì. Tính tôi thẳng thắn quen rồi, Tuân cũng hiểu điều này nên cũng không làm tôi căng thẳng nữa. Anh có mang ít trái cây cho em, đây là đồ của mẹ anh gửi ra đấy. Tôi đón lấy bịch trái cây từ tay Tuân, mặt vẫn buồn rười rượi không vui nổi. Em đi vào đây, anh về cẩn thận. Tôi nói mà không thèm ngoái lại nhìn anh. Tuân cũng không vui vẻ gì, quay lưng bước lên xe rồi đi thẳng về quê. Tôi mang bịch trái cây về nhà đưa cho Mỹ Xuân. Trái cây vườn nhà đấy, của mẹ anh Tuân gửi ra. Mỹ Xuân đang bấm điện thoại, nghe đến tên của Tuân thì mắt sáng trưng, quay ngoắt người lại nhìn tôi rồi hỏi. Anh Tuân, hôm nay ra đây à? Ờ. Thế anh ấy đâu? Về rồi. Về rồi? Sao mày không gọi anh ấy ở lại ăn cơm? Tao cũng có hỏi, nhưng mà anh ấy không ở. Anh ấy nói đang có việc. Mỹ Xuân nghe tôi nói thế thì đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng tôi thấy thái độ của hai người này không bình thường, giống như thể họ có quen nhau thì phải, thậm chí còn có gì đó với nhau. Một người thì luôn tỏ ra vồn vã, một người thì cố tình né tránh, nhưng cả hai đều phủ nhận là mình biết nhau. Tôi có lần ướm hỏi nhưng họ đều một mực phủ định. Bây giờ tôi có hỏi thẳng thì chắc chắn họ cũng không nói ra đâu. Họ biết nhau thì có gì đâu mà không nhận. Như thế chẳng phải thân càng thêm thân hay sao? Chắc chắn phải có điều gì đó ẩn khuất đằng sau mối quan hệ này. Tôi thầm suy đoán. Không được, một bên là chồng sắp cưới, một bên là bạn thân. Tôi chắc chắn không thể bỏ qua mối nghi ngờ này được. Nghĩ lại những lời Mỹ Xuân nói lúc mới về đây, tôi càng có cơ sở để nghi ngờ. Có khi nào quá khứ của anh ở bên Mỹ có điều gì đó khuất tất mà anh chưa nói cho tôi biết? Hai người họ lại cùng ở bên Mỹ, có khi cũng quen biết. Xác suất này lớn lắm, tôi nhất định phải tìm cho ra. Ăn tối xong, Mỹ Xuân chỉ nói với tôi dăm ba câu chuyện rồi chui vào phòng mình. Tôi sợ nó buồn nên có rủ đi chơi, nhưng Mỹ Xuân không chịu đi. Nó nói ở đây không có gì vui để chơi cả, ở nhà nghỉ cho khỏe. Thôi thì tôi cũng chiều theo ý nó vậy. Tôi ngồi ở phòng khách xem phim một lúc. Mối nghi vấn về quan hệ giữa Mỹ Xuân và Tuân vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Mắt thì xem tivi, nhưng tâm trí thì nghĩ đến chuyện khác. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ơi, chị có chuyện gì sao ạ? Hương thấy tôi ngơ người ra thì liền nói. Hương luôn để ý từng động thái của tôi. Cô ấy rất quan tâm tôi. Mỗi lần tôi buồn hoặc có chuyện gì đó bực bội hoặc vui vẻ, nói chung là có gì đó lạ lạ, cô ấy đều hỏi han. À ờ, tôi không sao. Chị có chuyện gì khó nghĩ à? Hương gợi chuyện. Tính tôi cũng không thích vòng vo điều gì. Với Thương tôi lại càng không giấu giếm. Tôi với Thương tuy không nói ra, nhưng quan tâm và coi nhau như chị em trong nhà. Chưa bao giờ có khoảng cách chủ và người ở. Thương cũng tỏ ra là một người rất hiểu chuyện, luôn nhẹ nhàng quan tâm tôi. Tôi cũng có cảm giác an tâm và gần gũi với cô. Sẵn có điều lăn tăn trong lòng tôi hỏi. Thương có thấy giữa anh Tuân và Mỹ Xuân có điều gì đó lạ không? Chị hỏi thì em cũng xin trả lời thật. Cái cô Mỹ Xuân đó chắc chắn là có ý đồ với người yêu bác sĩ. Ánh mắt cô ấy nhìn anh Tuân rất là không bình thường. Còn anh Tuân thì hình như là em thấy anh ấy không muốn nói chuyện với cô Mỹ Xuân thì phải đâu. Thương thật thà nói những suy nghĩ của mình cho tôi nghe. Thương cũng thấy như vậy ư? Tôi hơi bất ngờ vì Thương cũng có cùng suy nghĩ với mình. Mà em cũng nói thật với bác sĩ luôn. Bác sĩ cẩn thận với cô Mỹ Xuân đấy. Bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, trên báo cũng đăng đầy ra đấy. Bản thân cướp chồng thiên hạ không hiếm đâu ạ. Tôi cười trấn an Thương. Thương yên tâm, tôi biết tự làm gì. Cảm ơn Thương đã nói ra suy nghĩ thật của mình. Em thật sự rất là quý chị. Mấy hôm nay em cũng đang định nói chuyện với chị mà ngại sợ chị buồn. May mà chị cũng nghĩ như vậy và hỏi em trước. Em lo cho chị lắm. Thực ra kẻ thù không đáng sợ bằng người thân cận bên mình đâu chị ạ. Thương nói, gương mặt buồn xo. Có lẽ cô đang nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Gần nửa đời người lui về hậu phương chăm sóc cho chồng cho con, cuối cùng cũng bị anh ta rũ bỏ một cách lạnh lùng, như bỏ một món đồ hết giá trị đối với anh ta. Thương, cảm ơn em đã lo lắng cho tôi. Tôi chắc anh không sao đâu. Dạo này bầu bì thế nào rồi? Tôi bận quá, cũng không quan tâm đến em được mấy. Thương nhìn tôi cười toe toét, rồi xoa xoa cái bụng bầu. Em mang ơn chị nên cả mẹ và con đều khỏe. Được chị cho ăn ở điều kiện tốt thế này, làm sao mà có chuyện gì được. May mắn là suốt thai kỳ em không bị gì. Có lẽ trời thương chị ạ. Ừ, còn có vài tuần nữa là sinh rồi. Có gì cứ báo cho tôi nhé. Vâng, em biết rồi. Tôi dặn dò Thương rồi nhanh chóng trở về với việc chính của mình. Ngày kia khi Tuân ra đây thăm tôi, chắc chắn tôi sẽ có phép thử dành cho anh trước khi chính thức làm vợ một người mà mình vẫn còn lăn tăn. Cả ngày hôm đó tôi cố tình không nhắn tin cho Tuân để anh biết rằng tôi đang giận anh vì chuyện từ trưa. Tuân nhắn tin cho tôi, không thấy nhắn lại anh liền gọi điện. Tôi cũng không nghe máy. Mãi một tiếng sau tôi mới nhắn lại cho anh vỏn vẹn có mấy từ. Em không sao, anh không cần lo cho em làm gì. Đúng như tôi dự đoán, Tuân nhắn lại giải thích. Em vẫn còn giận anh về chuyện đó phải không? Em giận anh làm gì? Anh không thích đến nhà em nữa thì thôi. Nếu anh khó chịu thì có mặt Mỹ Xuân ở đó, thì từ nay anh không cần đến đó nữa. Em cũng không muốn mang tiếng là ép anh. Anh không phải là vì Mỹ Xuân, cô ta không quan trọng thế đâu. Em đừng có để cô ta xen vào mối quan hệ của chúng mình. Tuân càng giải thích thì trong lời nói của anh càng có điều gì đó bất ổn về mối quan hệ giữa anh và Mỹ Xuân. Nếu anh không có gì với nó thì sợ gì chứ? Tôi cố tình khiêu khích anh. Thôi được rồi, nếu mà em vẫn nghi ngờ anh ấy làm như vậy thì chiều mai anh sẽ đến và ở lại đó ăn cơm để chứng minh anh chẳng có điều gì khuất tất với em cả. Tôi thấy Tuân đã bị mình dẫn dụ rồi nên cũng dịu dịu xuống nói. Em không có nghi ngờ anh, nhưng thái độ của anh đối với Mỹ Xuân làm em khó chịu. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn thân của em. Anh biết rồi, anh sẽ cư xử đúng mực, nhưng em cũng không nên tin tưởng vào ai đó quá. Lời cảnh báo của Tuân giống hệt như lời cảnh báo của Mỹ Xuân lúc đầu khi tôi nói về anh. Hai người này sao lại có cái gì đó na ná như nhau vậy chứ? Em biết rồi, thôi em đi ngủ đây, mai còn phải đi làm sớm nữa. Anh cũng nghỉ đi nha. Tôi nói rồi cúp máy, tự dưng tôi thấy khá lo lắng, dù kế hoạch của tôi đang được đi đúng hướng. Tôi ra ngoài phòng khách, rót một ngụm nước lạnh, uống cho đầu óc tỉnh táo. Thường vẫn còn ngồi đan áo cho con, còn ít ngày nữa là đến ngày dự sinh, nên tôi nói với cô ấy ở lại nhà ngủ luôn cùng chúng tôi, để lỡ có việc gì còn kịp xử lý. Thường cũng đồng ý ngay, cô vẫn thường tự tay đan áo, đan giày và mũ cho con. Thời đại này rồi, cái gì cũng sẵn, nhưng Thương lại muốn tự tay mình làm cho con. Thương nói với tôi như thế. Gương mặt Thương khi ngồi đan áo cho con ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ cô đang tưởng tượng đến cái cảnh con gái mình được mặc những bộ đồ do chính tay mình làm nên. Thấy tôi không ngủ mà đi ra ngoài, Thương vội bỏ chiếc áo đang đan dở xuống đứng lên rồi hỏi. Khuya như thế này rồi, sao bác sĩ còn chưa ngủ ạ? Tôi ngồi xuống bên cạnh Thương, cầm chiếc áo len đang đan dở lên ngắm nghía. Có vài chuyện làm tôi khó ngủ, mà sao Thương không ra siêu thị mua sẵn đấy? Chứ đêm hôm thế này mà vẫn ngồi đan áo cho con thì cực quá. Vâng, em biết rồi, nhưng em vẫn thích tự tay làm mọi thứ cho con chị ạ. Thương hào hứng khoe những món đồ mà cô ấy làm được. Với lại bầu bì sắp sinh rồi nên đêm nằm hơi khó ngủ. Không làm gì nằm mà cũng không ngủ được nên em thức dậy đan áo cho con. Cũng vui vui chị ạ. Mà chị còn có chuyện gì khó ngủ ạ? Có phải chuyện hôm trước không chị? Thương ngập ngừng dò hỏi. Ừ. Tôi thở nhẹ rồi cẩn thận nhìn về phía cửa phòng của Mỹ Xuân. Thấy cửa phòng vẫn đóng im ỉm, tôi mới yên tâm nói khẽ. Ngày mai anh Tuân sẽ đến đây ăn cơm với chúng ta. Tôi sẽ tìm cách để hai bọn họ có không gian riêng nói chuyện. Thường chịu khó phối hợp với tôi nhé. Vâng ạ, có việc gì chị cứ chỉ dạy em. Em sẽ hết lòng hết sức nghe theo chị ạ. Cũng không có việc gì khó khăn đâu. Thường chỉ cần đi theo tôi là được. Vâng, em biết rồi. Tâm trạng tôi hơi nặng nề khi nghĩ đến ngày mai. Nói thật là dù hai người đó có chuyện gì hay không, nó cũng khiến tôi có cảm giác mất mát. Tôi vốn không thích lắm mấy cái trò vòng vo tam quốc như thế này, nhưng tình thế bắt buộc tôi phải làm như vậy mới có thể sáng tỏ rõ mọi chuyện mà tôi vẫn nghi ngờ những ngày qua. Sáng, tôi thông báo với Mỹ Xuân rằng chiều nay anh Tuân sẽ đến đây ăn cơm. Mỹ Xuân bỗng dưng vui hẳn. Thật sao? Mắt Mỹ Xuân sáng lên vồn vã hỏi tôi. Ừ, khoảng mấy giờ? Chắc 7-8 giờ gì đó. Vậy tí nữa mày cho tao mượn chìa khóa xe máy nhé. Mày định đi đâu à? Ừ, tao muốn đi ra ngoài chút cho thoải mái, chứ ở nhà mãi cũng chán. Vậy cũng được. Tôi cười gượng gượng. Buổi chiều, xong việc, tôi chủ động gọi điện cho Tuân. Lúc này anh mới trên đường lái xe về đây. Anh nói tôi chờ anh thêm 10 phút nữa, vì hôm nay nhà hàng có sự cố nên anh phải đến để xử lý. Tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc để chờ anh. Tự dưng tôi thấy cũng có chút gì đó thương thương cho anh, vì mình đã ép anh phải ra đây giờ này. Anh đi chậm chậm thôi, em chờ anh, chú ý lái xe cẩn thận. Tuân đọc tin nhắn của tôi thì nhắn lại một câu, cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Tôi đọc xong khẽ mỉm cười, bắt đầu chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón nhận mọi chuyện dù là tồi tệ nhất, trừ những việc xảy ra bất ngờ mà tôi không biết trước. Còn lại tất cả mọi việc tôi đều nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra để tìm cách đối phó. 15 phút sau thì Tuân cũng đến. Em chờ anh lâu chưa? Em còn chưa uống xong ly cà phê này đây. Sao hôm nay em lại uống cà phê à? Tuân bất ngờ để ý đến những sở thích vụn vặt của tôi. À, tại hôm qua em ngủ muộn nên sáng nay hơi buồn ngủ. Có chuyện gì làm em suy nghĩ sao? Chuyện công việc ấy mà. Anh cũng biết mà, công việc của em hơi nhiều. Ừ, anh biết. Nhưng em cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Hay mình đi đâu đó một lúc rồi về. Anh muốn đi đâu ạ? Đi ra công viên. Tự dưng sao anh lại có suy nghĩ như thế? Thì anh muốn có thêm một chút không gian và thời gian riêng tư cho chúng mình. Tôi nhìn ánh mắt như van nài của anh rồi vui vẻ đồng ý. Chúng tôi đi ra công viên rồi đi tản bộ một vòng. Hai đứa mua kem ăn như một cặp tình nhân tuổi đôi mươi rồi ngồi xuống ghế đá ngắm hồ. Chúng tôi không nói gì cả mà cứ ngồi yên lặng như vậy. Thỉnh thoảng Tuân như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Tâm trạng anh cứ thấp thỏm lo âu điều gì đó. Tiểu Ngọc này. Tuân bất chợt quay lại phía tôi. Định túm lấy tay tôi thì điện thoại trong túi tôi reo lên. Sao chưa về vậy? Giọng của Mỹ Xuân từ đầu dây bên kia có vẻ sốt sắng. Ừ, gọi tao về ngay đây. Tôi nói nhanh rồi cúp máy. Mỹ Xuân gọi hả em? Tuân hỏi giọng hơi không vui. Vâng, nó hỏi sao chúng mình còn chưa về. Thôi cũng muộn rồi, mình về đi anh. Tôi chủ động cầm túi sách đứng lên trước. Tuân lặng lẽ đi theo sau tôi. Tôi có cảm giác như anh muốn nói điều gì đó mà chưa được. Về đến nhà, Mỹ Xuân đang ngồi ở phòng khách, ăn mặc trải chuốt, cái áo thun cổ rộng được kéo xuống hết cỡ, mái tóc cũng mới được uốn lại cầu kỳ. Hóa ra, nó mượn xe máy của tôi là để đi làm đẹp. Thấy chúng tôi đi về, Mỹ Xuân đứng dậy đi ra tận cổng để đón. Gớm, hai người đi đâu mà về muộn thế? Tôi cứ tưởng hai người không về đây luôn nữa chứ. À, ta có chút việc riêng phải nán lại. Tôi nói dối, mắt nhìn Tuân xem biểu hiện của anh như thế nào. Anh không bào chữa cũng chẳng nói gì, mà chỉ im lặng đi bên cạnh tôi. Thường thấy chúng tôi về thì vội vàng dọn bàn ra. Tôi cũng đứng dậy phụ cô ấy. Tuân thấy người yêu đứng dậy cũng đi theo tôi vào trong bếp. Mỹ Xuân hụt hẫng ngồi ở mâm, nhìn chúng tôi đang cùng nhau dọn bàn có vẻ không vui lắm. Đồ ăn đã được dọn ra sẵn sàng thì tôi cũng giả vờ nói. Thôi chết, em quên mua bia rồi. Anh không uống bia đâu, tí nữa anh còn lái xe về nữa mà. Anh túm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống. Mỹ Xuân liếc thấy vậy thì liền cười nói. Chả mấy khi mới có thì có dịp đông đủ thế này. Nếu anh Tuân không tiện uống thì cứ để bọn em uống. Một hai lon bia cũng không sao đâu. Vậy để em đi mua cho. Thương nhanh nhảu nói. Thôi, Thương đang bầu bì thế này ở nhà đi. Để tôi chạy ra tí là về ấy mà. Tôi háy mắt, ra hiệu cho Thương rồi lấy chìa khóa dắt xe đi ra khỏi nhà. Một lúc sau thì Thương cũng nói. Ôi thôi, em á nãy quên mua nước mắm chấm rồi. Em đi ra ngoài một tí nhé. Thương nói rồi cũng đi bộ ra ngoài. Lúc này nhà chỉ còn Mỹ Xuân và Tuân. Mỹ Xuân ngồi đối diện với ghế của Tuân. Thấy không còn ai, cô liền chuyển sang cái ghế của tôi ngồi hồi nãy. Tay đặt lên vai Tuân rồi khẽ nói. Chuyện giữa chúng ta... Mỹ Xuân chưa nói hết câu thì Tuân đã gạt tay cô ra khỏi vai mình. Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì hết. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.